Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông, tập 3. Sáng hôm sau, Thạnh cùng các anh đồng nghiệp đi thị trường. Sau Tết, công việc vắng khách nên buổi sáng khá là nhàn. Tối hôm đó, ông Bắc, một người quen của Thạnh, mời mọi người thưởng thức ẩm thực của người Mường ở một nhà hàng do người Mường chính gốc mở tại Hà Nội. Làm việc với ông đã lâu, nhưng chỉ trên cương vị là nhà cung cấp và khách hàng, nên đây là lần đầu tiên mọi người được ngồi chung mâm. Trong cuộc trò chuyện, mọi người mới biết hóa ra ông Bắc là người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Ăn uống đến tối hơn 10 giờ, khi tất cả mọi người đều đã ngà ngà say. Ông Bắc ngồi gần Thạnh, nâng chén với Thạnh, rồi nói chuyện riêng với anh. Thạnh à, có nhiều thứ những người như bác không được phép tiết lộ quá nhiều. Nhưng mà mục đích hôm nay bác gọi cháu đến đây cũng là để bác có thể giúp chỉ đường cho cháu. Dạ, là sao ạ? Ý bác cháu không hiểu, mong bác chỉ bảo thêm. Ông Bắc cũng là người có căn số, nên có thể nhìn thấy một số thứ mà người khác không thấy được. Ông không biết Thạnh đã đi đâu và chính xác đã làm việc gì, nhưng Thạnh mà ông quen biết trước khi nghỉ Tết và sau khi nghỉ Tết là hai người khác nhau. Ông cảm nhận được thân xác đó vẫn là của Thạnh, nhưng linh hồn lại không hoàn toàn thuộc về anh. Khi ấy, ông đánh mắt nhìn xung quanh thăm dò. Ông cũng đã lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy đỏ thoắt ẩn thoắt hiện ở gần Thạnh. Điều đáng lo ngại hơn là ông cảm nhận được dương khí của những người ở bên anh dần yếu đi. Tết năm nay cậu đã đi đâu? Làm gì? Dạ, cháu lên Tây Bắc, đi hội gầu tàu của người đồng bào Hờ Mông. Có chuyện gì sao bác? Ông Bắc nghe vậy thì hiểu ra. Ông cứ thắc mắc mãi tại sao cô gái mặc váy đỏ đó, chiếc váy rất lạ mà ông không nghĩ ra, hóa ra là chiếc váy của người đồng bào dân tộc Hờ Mông. Nhìn kiểu dáng thì có lẽ là đồ đã được cách tân, vậy ra cô gái đó mới chết chưa lâu. Có phải cháu đang bị một người đã không còn trên trần thế quấy rối làm phiền phải không? Bác nói bác đến để chỉ đường cho cháu. Xin bác cho cháu lời khuyên, cháu nên làm gì? Bác chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận, còn giải quyết thì không làm được. Nhưng cháu thì biết cách xử lý đó. Dạ, cháu không biết mình nên làm gì bác à? Có, cháu biết. Chỉ có cháu mới giải quyết được. Những người như bác chỉ có thể dẫn dắt từng chút một. Ông Bắc uống nốt chén rượu rồi đứng lên. Lúc này Thạnh mới để ý, các anh trong nhóm không hiểu sao sai bí tỉ. Nãy giờ không hề để tâm đến anh và ông Bắc. Trước khi rời khỏi phòng ăn, ông Bắc nói thêm. Cháu bắt buộc phải nhớ ra cách giải quyết. Nếu không những người bên cạnh cháu sẽ gặp họa đó. Không đợi Thạnh trả lời, vì anh còn đang trong trạng thái bối rối, ông Bắc đã thông dong rời đi. Ông mới rời đi thì các anh trong nhóm liền tỉnh táo lại, như thể nãy giờ chưa hề có việc họ sai bí tỉ. Đã gần 11 giờ đêm, buổi ăn uống tưởng chừng như sắp kết thúc, thì anh Huy lại nổi hứng rủ cả nhóm đi hát. Tết vừa qua, không khí tụ tập vẫn còn rơi rớt đâu đó. Mấy anh em chẳng có ai phản đối, chỉ có Thạnh là chần chừ. Nhớ lại lần gần nhất đi hát chung, Lần đó anh Phước gọi mấy cô đào vào rót bia, làm anh phát hoảng. Nhưng mà em nói trước á, không gọi tay Vịnh đâu nha. Lần trước con bé đó làm em sợ hết hồn. Gớm, thanh niên gì mà nhát vậy? Nó chút bia cậu thôi chứ có làm gì đâu. Đàn ông con trai mà nghe đến gái là xanh mặt. Em thấy là anh không chuyện đâu. Cả đám phá lên cười, rồi kéo nhau đến phòng hát. Men rượu dần ngấm, giọng hát cũng cao dần theo độ say. Khi mọi người vẫn còn chuyện mít, hát hò tưng bừng, thì Thành đã lăn ra sofa, mệt đến không buồn mở mắt. Bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong lớp áo sơ mi, chạm lên bụng anh. Thành giật mình, đưa tay chụp lấy, miệng lầm bầm. Mày hành tha cho em đi, em sai lắm rồi, hát không nổi nữa đâu. Nhưng khi mở mắt ra, người trước mặt không phải là anh nào trong nhóm, mà là một cô gái lạ. Cô nhìn anh, nhẹ cười. Anh Phước lúc đó đang say sưa ôm một cô khác mà hát, còn Thạnh chỉ biết thở dài. Anh mệt hả? Em lấy hoa quả cho anh ăn nha. Giọng cô gái nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy cậu không rời. Phiền em ngồi ra xa một chút, anh hơi khó chịu. Anh không thích con gái hả? Sao khó chịu cho em vậy? Vừa nãy con nắm tay em mà. Ngồi ra xa đi, tôi không thích. Anh Vinh thấy căng, liền bước tới, khẽ kéo cô gái sang bên, rồi đưa cho Thạnh cốc nước lọc. Anh nhìn quanh, thoáng lo khi anh Huy, anh Việt đều có vợ con. Mấy chuyện gọi đào như thế này mà lộ ra thì mệt mỏi cả đám. Anh quay sang nhắc hai cô nhân viên nữ ra ngoài trước. Nhưng giữa ánh đèn lờ mờ nhấp nháy, nhạc dồn dập, anh Vinh bất giác câu mày. Lạ gì? Lúc nãy rõ ràng hai cô gái kia mặc váy xanh dương và váy xám mà. Sao bây giờ lại có cô mặc váy đỏ đứng ở chỗ kia? Một cô gái đứng yên lặng trong góc phòng hát, váy đỏ rực như máu, chẳng ăn nhập gì với không khí tiệc tùng xung quanh. Anh Vinh bước lại gần, định bảo cô đi ra. Nhưng càng tới gần, tim anh càng lạnh buốt. Gương mặt ấy quen lắm, quen đến rợn người. Rồi trong tích tắc, anh Vinh hét toáng lên rồi ngã ngửa ra giữa phòng hát, kêu là có ma. Bởi trước mặt anh là cô gái với chiếc váy đỏ như máu. Anh chỉ thấy hốc mắt đen sì tối tăm. Cô ta không phải là người. Thấy anh Vinh đổ gục, cả nhóm hốt hoảng chạy tới đỡ. Nhạc không lời vẫn vang lên lặng lẽ giữa căn phòng chập chờn ánh sáng. Khi anh Vinh nhìn lại góc phòng, cô gái váy đỏ đã biến mất. Nhưng nỗi sợ vẫn khiến tay chân anh run rẩy. Không khí chùng xuống, Thạnh cũng chẳng còn vui. Cả nhóm quyết định trả phòng, ai nấy đều mệt, muốn về nghỉ sớm. Phòng hát ở tầng 2 nên họ đi thang bộ. Rồi khi vừa đến cầu thang, anh Vinh chợt khựng lại. Có ai đó vỗ vai anh từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, rồi thét lên một tiếng thất thanh, sau đó ngã từ trên cầu thang xuống. Máu từ trán và mũi chảy rất nhanh, đã nhuộm đỏ cả cầu thang. Lúc đó Thạnh không đứng gần, nhưng cũng không quá xa, nên anh nhìn rõ thấy anh Vinh đang đi đến bậc đầu của cầu thang thì chợt quay lại. Trong vài giây ngắn ấy, anh gào lên kinh hãi rồi tự ngã xuống. Giọng của ông Bắc lại cứ vang lên trong đầu Thạnh. Cậu bắt buộc phải nhớ ra cách giải quyết. Nếu không, những người bên cạnh cậu sẽ gặp họa. Nửa đêm, mọi người kéo nhau đưa anh Vinh vào viện khâu vết thương. Ngồi ngoài băng ghế chờ, Thạnh là người lo lắng hơn bất kỳ ai đang có mặt. Nếu không có cuộc nói chuyện với ông Bắc, thì có lẽ anh cũng giống như mọi người, nghĩ rằng đây chỉ là tai nạn vì anh Vinh uống quá nhiều nên sẩy chân ngã đi. Thạnh cầm điện thoại lên xem giờ. 0:14. Anh chợt nhớ ra điều gì đó khiến cho lòng bồn chồn. Hôm nay tỉnh không gọi lại như đã hứa. Hôm qua tỉnh nói sẽ hỏi bác xua rồi báo lại, vậy mà bây giờ vẫn bặt tin. Cảm giác bất an trỗi dậy, Thạnh lẩm bẩm: không thể như vậy được, mong là không có chuyện gì. Dù đã khuya, anh vẫn bấm số gọi cho tỉnh. Chuông reo hết lượt mới có người nhấc máy. Ơi, tôi nghe đây. Trời ơi, ông làm tôi lo quá. Sao cả ngày không gọi lại gì? Tỉnh nhấc máy, giọng vô cùng mệt mỏi. Mọi chuyện đổ ập đến quá nhanh, đến bây giờ tỉnh vẫn còn chưa kịp báo cho Thạnh. Đầu tiên là chuyện vợ chồng anh Bình gặp tai nạn xe. Lúc tỉnh lại, vợ anh Bình kể rằng khi đang ngồi sau xe máy, chị nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện bất ngờ giữa đường, đứng chắn ngay đầu xe. Chị hoảng sợ hét lên, khiến cho cả hai vợ chồng mất lái và ngã đi. Và đêm qua, thằng Long không hiểu sao lại dậy lúc giữa khuya. Đi đứng kiểu gì, chẳng may bị vấp ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Vì ngã lúc đêm khuya, không ai biết để đưa đi cấp cứu kịp. Nó mất máu quá nhiều. Đến sáng người nhà mới phát hiện ra, vội đưa vào viện. May mắn là đã qua cơn nguy kịch. 2 giờ sáng, Thạnh trở về nhà sau khi anh Vinh đã được khâu rửa vết thương và có người nhà tới. Tạm thời mọi người khuyên anh nên ở lại viện để theo dõi. Thạnh ngồi ở bàn làm việc, ngẫm nghĩ lại từng việc, từng việc. Tim anh chợt thắt lại. Tại sao những người xung quanh anh lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, Thạnh đi làm như bình thường. Đến trưa, anh Huy phân Thạnh vào viện thăm và xem tình hình của anh Vinh. Còn mọi người ở lại làm xuyên trưa vì hôm nay công ty về lô hàng lớn cần phải kiểm kê. Thạnh à, em đã từng gặp thứ đó bao giờ chưa? Thứ gì anh? Anh có gì cứ nói với em. Thật ra hôm qua em cũng muốn hỏi anh, nhưng mà anh lại đang bị thương. Cái lúc mà anh ở cầu thang á, em thấy anh quay lại nhìn em rồi mới sợ hãi ngã xuống. Ờ, chuyện nói ra nếu mà em không tin á, thì cũng không sao. Nhưng mà anh nghĩ là anh gặp ma rồi. Thạnh không quá bất ngờ mà im lặng nghe tiếp. Anh không rõ thứ đó bắt đầu theo mình từ khi nào. Chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy là hôm mấy anh em ăn trưa. Người đó mặc váy đỏ, trông như váy dạ hội, mờ mờ ảo ảo. Tối qua đi hát, anh lại thấy cô ta đứng ở trong góc phòng. Khi tới gần thì gương mặt hiện ra rất là đáng sợ. Nhưng mà lúc mọi người chạy đến thì chẳng còn ai hết. Anh có uống say, nhưng mà cảm giác đó rất là thật. Trên cầu thang anh chắc chắn là có ai đó vỗ vào vai, khiến cho anh quay lại. Tưởng là em, nhưng mà khi xoay lại thì người trước mặt lại chính là cô gái đó. Anh hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng đứng ngay đầu cầu thang cho nên mới trượt chân ngã. Thạnh trầm ngâm suy nghĩ, không đáp lại một lời. Anh Vinh sợ anh khó xử nên tiếp tục nói: em đừng có để ý. Anh biết mấy chuyện này nói ra nghe khó tin lắm. Nếu không tận mắt thấy, chắc anh cũng chẳng bao giờ tin đâu. Em tin. Lúc nãy anh hỏi em đã từng gặp thứ đó chưa. Em từng gặp rồi. Có gì cứ nói với em. Thạnh trả lời anh Vinh. Đúng lúc đó em gái của Vinh về. Thạnh cũng xin phép đi ăn trưa rồi về lại công ty. Thành ngồi ngoài quán cơm, tranh thủ gọi cho Tỉnh. Tình hình của anh Long với vợ chồng anh Bình sao rồi? Ờ, tạm thời ổn rồi. Nhưng mà vợ anh Bình cứ nói chuyện ma quỷ suốt, nên mọi người đều đồn là chỉ bị điên đó. Long thì sao? Nó có nói gì không? Nhắc đến Long tao lại thấy rợn. Không hiểu tại sao mỗi lần mà nó nhìn là tao lại thấy sợ. Sao vậy? Không có nói rõ được cái cảm giác này đâu. Nhưng mà tao cứ có cảm giác nó cười điểu mình. Mà tích tắc quay lại nhìn kỹ nó thì nó lại không có biểu hiện gì lạ hết. Sợ quá nên thệ kể nó cho ông bà già nhà nó luôn. Tao đi về nhà rồi. Khổ thật đó. Thế chuyện tao nhờ mày á, mày tìm được không? Không được. Hay là mày có nhớ nhầm tên không? Chứ tao chẳng kiếm được đứa con nít nào mà chừng hơn 10 tuổi mà tên Vàng Ai Vàng cả. Mà thôi, để tao tìm tiếp xem. Trẻ con tầm đó thì nhiều. Còn tao tự dưng đi hỏi thông tin trẻ con, người ta lại sợ tao bắt cóc hay là gì đó. Có vẻ như người ta không có nhiệt tình lắm. Ừ, tao cố gắng giúp chúng tao nghe. Nhưng mà tao còn chưa biết mày tìm cậu bé đó làm cái gì. Có khi nào mày nằm mơ gặp nó cũng nên. Chúng ta lúc nào cũng đi với nhau. Tự dưng mày nói mày quen được người trên bản mà tao lại không biết việc đó. Lạ thật. Tao gặp thằng nhóc hôm buổi trưa mà chuẩn bị về Hà Nội đó. Lúc đó mày với mọi người ngủ trưa nên không có biết. Chị, nó sang tận nhà tao hay là sao mà mày gặp? Tìm được nó thì sao? Có liên quan gì hay không? Không. Trưa hôm đó tao lên thăm mộ của mày thì gặp nó trên đồi. Trời đất ơi, mày đi thăm mộ buổi trưa mà còn đi một mình hả? Sao lúc đó không kêu tao? Thạnh không trả lời. Hình như mỗi lần Tỉnh trả lời với cảm xúc mạnh như vậy đều không có chuyện gì tốt đẹp. Mày đúng là không ai đi thăm mộ một mình giờ đó hết. Hôm trước suýt là bị nó nhập, mà hôm sau còn gan đến đó một mình nữa. Thạnh nghe xong thì mới ngờ ngợ. Hóa ra Tỉnh cũng biết về vấn đề đó. Vì lúc nào cũng đi chung, hoặc nghĩ Thạnh không phải là kiểu người thiếu kiến thức như thế, nên Tỉnh không hề đề cập qua vấn đề đó. Thật ra có một chuyện lẽ ra Thạnh không quên, mà là không hề có ký ức gì về nó. Hôm anh cùng với Tỉnh đi thăm mộ Mây, theo lời kể, nếu không có Tỉnh và Long can ngăn thì anh đã làm chuyện dại dột rồi. Nghĩ đến đó, Thạnh lập tức hỏi thẳng Tỉnh. Anh không muốn đoán già đoán non rồi sinh nghi, chỉ khiến cho mọi việc thêm rối. Tỉnh à, tao có chuyện này muốn hỏi mày. Có phải mày từng thấy Mây rồi hay không? Tỉnh ngẫm lại rồi kể với Thạnh. Cậu vốn không tin nhiều vào chuyện ma quỷ, nhưng từ sau khi Thạnh trở lại, có quá nhiều chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, khiến cho cậu không thể làm ngơ. Như lần cả nhóm lên đồi thăm mộ của Mây, Tỉnh không nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ và hành vi kỳ lạ của Thạnh cũng đủ hiểu là đang có cái gì đó không ổn. Cậu ta và Long phải kéo Thạnh về, và trong lòng biết rõ thứ mà họ đối mặt không phải là con người, mà là một thế lực vô hình nào đó. Tỉnh từng nghĩ rằng chỉ cần Thạnh về Hà Nội thì mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng cậu ta đã lầm. Mọi thứ chỉ càng thêm rối rắm. Nhưng mà tao không có dám khẳng định đó là Mây làm. Đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi. Tao lại có việc này muốn mày giúp nè. Không biết có phiền mày không? Đừng có nói cái giọng kiểu đó. Tao giúp được thì sẽ giúp bằng hết sức mình. Khách sáo như vậy như kiểu chỗ xa lạ, tao không có hứng đâu. Đám cưới của mày với thằng Quán á, mấy năm trước, tao nghĩ trên bản của mình cũng không đến nỗi lạc hậu, chỉ là tư tưởng cũ còn ảnh hưởng nặng nề. Ý tao là trên đó cưới chắc cũng có chụp ảnh chứ? Có. Kể cả những năm trước 2000, người ta vẫn còn có ảnh chụp mà. Ngày thường thì ít chụp thôi, nhưng mà đám cưới là ngày trọng đại, không chụp nhiều thì ít nhất cũng phải một tấm. Đương nhiên tính về đa số đồng bào ở trong vùng sâu hơn á, thì sẽ không có chụp. Nhưng mà nhà thằng Quán giàu có mà, không lý nào lại không chụp. Thạnh nghe vậy thì chạnh lòng. Anh muốn may là cô dâu của anh, nhất định anh sẽ lưu lại những bức hình đẹp nhất của cô để sau này khoe với con cái. Giờ đây lại chỉ có thể đi tìm kiếm ảnh cưới của cô với một người khác để chứng minh một điều. Vậy giúp tao nghe. Nhưng mà nhớ đừng cố gắng quá. Nếu chuyện gì cảm thấy không ổn thì dừng lại, đừng cố làm. Sau khi xong việc, bà Minh thấy con trai đi làm về thì buồn sầu, mới nói chuyện với cậu. Em đỡ hơn chưa mẹ? Mẹ nghĩ phải đưa đi viện thôi con à. Như này không có được đâu. Nó nhìn thấy người á là gào ầm lên, nên bố với mẹ chỉ thay nhau đứng ngoài cửa canh được thôi. Sao lại nghiêm trọng vậy? Để con lên xem đó. Thạnh lên tới nơi, thấy bố đang đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn vào phòng của em. Anh định cất tiếng gọi thì bố ra hiệu im lặng. Bước lại gần, Thạnh nhìn vào trong và sững người. Khác hẳn với những gì anh tưởng, Chi không hoảng loạn hay sợ hãi, mà như đứa trẻ đang chơi đùa. Con bé trải đầy váy vóc, đồ trang điểm lên giường, giọng líu lo như đang khoe với ai đó trong phòng. Con đừng có gây ồn, làm cho nó nghe thấy. Nó cứ thấy bố mẹ là giận dỗi đập phá. Bố mẹ đi thì nó lại như thế này. Từ trong phòng, tiếng của Chi vui vẻ nói chuyện vọng ra. Chị thích váy này không? Váy này xinh nè, chị mặc sẽ xinh đẹp lắm á. Còn váy này là anh trai mua cho em. Anh trai đi làm rồi, anh trai về em bảo anh trai mua cho chị một chiếc nha. Chị thích không? Nghe đến tên mình, có lẽ Lan Chi sẽ không đề phòng mình, nên dù bố có cố ý ngăn cản, cậu vẫn đi vào phòng. Chi đang chơi với ai vậy? Anh đi làm về rồi nè. Chi bị gọi cho giật mình, cô làm rơi chiếc váy đang cầm trên tay xuống đất, rồi phụng phịu nói: Anh làm em giật hết cả mình. Tại anh xuất hiện đột ngột mà chị sợ đi mất rồi. Chị nào vậy? Chị ấy không có nói tên với em. Sao em có bạn mới từ bao giờ mà anh không biết ha? Em mới quen mà, chị ấy bảo vệ em á. Chị bộ dạng như trẻ con mới quen được bạn mới mà vui vẻ trả lời. Thạnh cảm giác như cô đang bị quay ngược thời gian. Cô thật ra đã 18 tuổi rồi mà. Bảo vệ em sao? Anh vừa dọn đóng váy áo và đồ trang điểm của Chi, vừa hỏi. Anh nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho Chi bớt đi cảm giác đang bị tra hỏi. Cách này có tác dụng, nên Chi lẻo đẻo đi quanh người Thạnh mà kể lể. Anh không biết đâu, trong nhà mình có ma đó. Nó đáng sợ lắm. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong nhà. Không có chị ấy bảo vệ em á, thì đã bị con ma kia dọa chết rồi. Nhưng bây giờ có chị ấy nên em không sợ nữa. Nói xong rồi không biết Chi lại nghĩ gì mà thở dài. Sao vậy? Sao thở dài rồi? Tại anh làm chị ấy sợ nên chị ấy đi rồi. Sao em biết chị ấy sợ anh? Chị ấy nói sao? Chi lắc đầu thay cho câu trả lời. Thạnh dọn đến chiếc váy cuối cùng thì đứng hình khi chiếc bông tai của Mây thế mà lại ở đây. Nè, sao em lại có được cái này? Em không biết, chắc là chị ấy mang đến á. Thôi xuống nhà ăn cơm với bố mẹ ha. Hôm nay mẹ nấu món em thích nhất đó. Không được. Sao lại không được? Chị bảo không được ra khỏi phòng. đi ra khỏi đây là công an nữ sẽ bắt em đi á. Thạnh thở dài chiều theo ý Chi. Anh cầm theo chiếc bông tai rời đi. Buổi tối, Thạnh ngồi ở phòng mình đợi điện thoại của tỉnh. Anh cầm chiếc bông tai nhìn mãi mà vẫn thấy không hiểu. Nó thật sự có thể thoát ẩn thoát hiện sao? Đang không biết nên nghĩ đi đâu thì tỉnh gọi đến báo tin. Tình hình có vẻ không được khả quan lắm. Ơi, không có cách nào kiếm được ảnh chụp đâu. Tao nghe ngóng được thì những thứ liên quan tới mày người ta đều đốt đi hết rồi. Tao nghĩ Dung sẽ có, hoặc là biết cái gì đó. Nhưng mà cô ấy gặp tao là tránh như tránh tà vậy, chẳng hỏi được gì hết. Thôi, để kiếm cách khác, không sao đâu. Nhưng mà mày cần ảnh cưới của mày làm gì? Cô không có gì, chỉ là muốn xác nhận một số chuyện thôi. Thôi để tôi tìm thêm cách. Tỉnh à, sao vậy? Mỗi lần mày kêu tỉnh nè đó là tao rỡn hết cả người. Cảm giác như sắp nói ra cái gì không lạnh. Trời sao? Nói đi, sao vậy? Mày có cảm thấy Dung rất là lạ không? Cái năm mà tao quen mày, tao cảm thấy con người Dung không có giống như bây giờ. Dù năm đó không có tiếp xúc nhiều, điều chắc chắn là Dung là bạn thân của mày. Tao cảm thấy Dung dùng cái thái độ này đối với cái chết của mày thực sự nó không có hợp lý. Tao cũng thấy vậy. Nhưng mà nói hay không thì là quyền của cô ấy, mình đâu có ép được. Thôi, từ từ xem xét vậy. Nghỉ ngơi sớm đi. Tắt máy, Thạnh đi ra phòng của Chi xem nó có chịu ngủ hay không. Nghĩ bố mẹ đang ở ngoài canh chừng con bé, nhưng lại không thấy ai. Thạnh đi nhẹ ra đến cửa phòng, nhưng không gây tiếng động. Bên trong phòng thế mà lại không có ai. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, anh đẩy cửa đi vào. Anh rất sợ cảm giác tất cả mọi người đồng loạt biến mất này. Thạnh trón trén đi vào phòng quan sát. Căn phòng im lìm đến đáng sợ. Đột nhiên có tiếng mở nước trong phòng tắm. Cậu nghĩ có khi Lan Chi đi tắm mà cậu lại tưởng tượng làm quá lên, nên thở phào. Chị ơi, em đi tắm hả? Không có tiếng trả lời, tiếng nước vẫn chảy. Chi? Ở trong phòng tắm thì trả lời anh đi. Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng nước vẫn chảy xối xả. Đặng Chi! Không kìm được lo lắng, Thành gọi to hơn. Nếu Lan Chi thực sự ở bên trong, hẳn đã phản ứng. Nhưng không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nước chảy ào ào không dứt. Một linh cảm dữ dội khiến cho đầu Thành đau nhói. Những ý nghĩ đáng sợ lướt qua, Thành lập tức dùng hết sức phá cửa phòng tắm. Cánh cửa bật tung, Lan Chi đang ngồi thẫn thờ giữa sàn. Trước mặt là chậu nước đỏ lờm máu. Tay cô cầm một con dao phẫu thuật không rõ lấy từ đâu. Cổ tay trái đã rạch sâu, ngâm trong làn nước vẫn còn chảy xối xả. Cô ngước lên nhìn Thạnh, ánh mắt trống rỗng, miệng nở một nụ cười dài dài như chẳng hề thấy đau. Anh ơi! Thành hoảng loạn gọi bố mẹ. Bà Minh chạy lên, thấy Thành bế Chi ra khỏi phòng tắm, cánh tay quấn khăn thấm đẫm máu thì suýt ngất đi. Bà nức nở, đau đớn kêu trời vì hành động dại dột của con gái. Bố gọi xe rồi, lấy khăn quấn cho em, mau đưa xuống đi viện ngay. Bà có thôi đi hay không? Con còn chưa chết mà bà khóc ai? Mau lấy bộ đồ ấm cho nó mang theo. Ông Sáu chạy nhanh theo Thạnh xuống nhà. May mắn hàng xóm chạy xe dịch vụ nên cần là có xe ngay được. Bà Minh nhìn chậu máu đỏ ngầu trong nhà tắm, trái tim bà đau đớn vỡ vụn. Bà ngã ngồi lên mặt sàn mà bưng mặt khóc. Bà cứ như thế thì ở nhà một mình mà ngồi đó khóc đi. Tôi với thằng Thảnh đưa con đi cấp cứu. Nghe vậy, bà Minh cố trấn tĩnh, lau nước mắt, bật dậy lấy vội đồ và khăn ấm nhét vào túi, rồi lao lên xe cùng chồng con đưa Chi vào trong bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ xử lý vết thương, Thành ngồi ngoài, quay sang hỏi bố mẹ. Ủa, con cứ tưởng bố mẹ đang trong em, vì lúc con về phòng á, vẫn thấy hai người thay nhau đứng ở ngoài. Nhưng mà khi con ra xem lại thì không thấy ai hết. Bố với mẹ thay nhau trong em, không có dám lơ là. Nhưng mà lúc con lên phòng được một lúc á, thì bố nghe mẹ con gọi dồn dập ở dưới nhà. Tưởng là có chuyện gấp mình mới chạy vội xuống, cũng nghĩ đi một lát rồi quay lên ngay thôi. Tôi gọi ông bao giờ? Ông tự dưng chạy xuống chứ tôi có nói gì đâu. Cái gì? Rõ ràng tôi nghe bà gọi mà. Không lẽ tự dưng tôi chạy xuống nhà làm cái gì? Tôi không có gọi. Nếu có thì Thạnh ở trên tầng nó cũng phải nghe chứ. Thì con có nghe mẹ con gọi hay không? Lúc đó con không có đóng cửa, nhưng mà cũng không có nghe thấy gì hết. Khoảnh khắc đó, cả hai phụ huynh còn hoang mang. Nhưng Thành thì ngầm hiểu, có thứ gì đó đã cố tình lừa kéo bố mẹ anh ra khỏi cửa để có cơ hội lấy mạng Lan Chi. Chi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn luôn cần người túc trực bên cạnh. Và cả gia đình Thành không ai dám rời mắt khỏi cô. Sang ngày mới, buổi trưa, Tỉnh vui mừng gọi điện đến báo tin. Có chuyện này có lẽ là chuyện tốt, nhưng mà dù tôi thấy hơi kỳ kỳ sao đó. Thành cả đêm ngủ không ngon giấc, hôm nay lại xin nghỉ túc trực ở viện, mệt mỏi mà đáp. Chuyện gì tốt vậy? Ủa, nhưng mà có chuyện gì sao Thành? Nhìn giọng cậu nặng nề quá vậy. Thành kể qua về việc của Lan Chi hôm qua, rồi hỏi lại chuyện tốt mà Tỉnh muốn nói. Thằng Long á, tính nết thất thường, lúc thì bất ổn, lúc lại tỉnh táo như chưa có chuyện gì hết. Mà mỗi lần nó khá lại đó, tôi không còn sợ, mà lại thấy quý như trước. Cái dáng vẻ tỉnh táo ấy mới đúng là thằng Long tôi quen nha. Hôm qua tôi chỉ nói sơ qua cái chuyện mà cậu muốn tìm thằng bé Vàng A Vàng á. Sáng nay không hiểu nó xoay sở kiểu gì mà đã cho đàn em tìm ra rồi. Thạnh thật sự bất ngờ, và lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác vui mừng khi nghe thấy tin này. Ở bản may thật đúng không? Ừ. Nhưng mà tìm được rồi thì làm sao tiếp giờ? Thạnh chỉ luôn nghĩ rằng tìm được cậu bé thì sẽ có cách, nhưng tìm được rồi thì phải làm gì tiếp theo anh cũng không biết nữa. Thạnh cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì lúc này. Anh nhớ lại lời của ông Bắc. Cậu bắt buộc phải nhớ ra cách giải quyết, nếu không... Bây giờ tao nghĩ cần bình tĩnh một chút để suy nghĩ. Nhờ mày với Long để ý cậu bé đó giùm tao nghe. Được rồi, mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mày cũng vậy đó. Thạnh thẫn thờ đi đến quán ăn ở ngoài cổng bệnh viện. Đang ăn dở cơm, Thạnh giật mình đặt đũa xuống bàn, lấy điện thoại gọi ngay cho Tỉnh báo tin. Tỉnh à, tao sẽ lên bản may. Tao không chắc, nhưng mà tao nghĩ chỉ có thể quay lại bản may mới có câu trả lời thôi. Được rồi, nhà tao luôn chờ đón mày mà. Chỉ cần câu nói đó của Tỉnh, Thạnh gọi tới chỗ làm xin nghỉ và sắp xếp để hai ngày sau quay lại bản may. May mắn là đầu năm không có quá nhiều hoạt động nên anh dễ dàng nghỉ phép. Hai ngày sau, sức khỏe của anh Vinh và Lan Chi đã ổn hơn. Thạnh cũng tạm yên tâm để chuẩn bị lên đường. Chỉ lo Lan Chi sợ tim nên cứ nằng nặc đòi về nhà. Bố mẹ ở nhà trông em, nhưng nếu lại xảy ra chuyện như hôm trước mà không ai phát hiện kịp, hậu quả sẽ rất khó lường. Bà Minh nghe con đòi lên bảng mây giữa lúc nhà còn rối ren thì phản đối quyết liệt. Thạnh biết có giải thích cũng vô ích. Bố mẹ vẫn chưa tin vào những điều kỳ lạ đã xảy ra, chỉ cho rằng Lan Chi bị rối loạn tâm lý tuổi mới lớn. Bố mẹ nhà trong em, nếu mà em không muốn nằm viện thì mình xin cho xuất viện cũng được. Con sẽ gọi cho bác sĩ tới khám mỗi ngày, giờ thuê người giúp việc để hỗ trợ. Bố mẹ chỉ cần để ý em giùm con thôi. Không có được đi, mẹ sợ lắm con ơi. Mẹ nghe con sẽ gọi về mỗi ngày mà, con hứa đó. Không có được đâu, dạo này mẹ hay mơ thấy điểm xấu mà mẹ không có dám nói với ai. Bây giờ em con đã như thế này, con còn đòi đi nữa, lỡ có chuyện gì mẹ biết sống sao? Mẹ nói mẹ mơ cái gì? Bà Minh nghẹn ngào kể lại giấc mơ đã lặp đi lặp lại nhiều lần từ khi Thạnh trở về từ bản mây. Ông Sáu đứng một bên, mặt đầy lo lắng. Bà mơ thấy Thạnh chết, cả nhà làm tan, ai cũng khóc ngất vì thương con. Rồi một cô gái mặc váy dân tộc xuất hiện, nhảy lên quan tài ngồi cười, xua đuổi cách nào cô ta cũng không đi. Không sao đâu mẹ, người ta vẫn bảo mơ ngược với hiện thực mà. Có lẽ mẹ lo quá cho nên mới mơ như vậy. Nghe con, cố gắng ăn uống, ngủ ngon rồi sẽ không mơ nữa. Nghe mẹ. Anh nắm lấy tay bà, lòng thắt lại. Vì giấc mơ ấy, Thạnh càng thêm quyết tâm phải trở lại bản mây. Ông Hai Sáu đứng một bên cũng bủn rủn tay chân. Ông không nghĩ mọi chuyện là trùng hợp. Cuối cùng thuyết phục được mẹ, Thạnh cũng sẵn sàng để lên đường. Trước khi đi, anh cùng bố mẹ đưa Lan Chi xuất viện về nhà. Xe chạy vào lúc 11 giờ đêm, nên từ 10 giờ hơn, Thạnh sẽ chủ động đi ra bến. Trước khi đi, anh dặn dò bố mẹ và Chi tuyệt đối không được ở một mình. Giúp việc bán thời gian anh cũng đã thuê đến nhà. Chuyến này anh không biết sẽ đi mất bao lâu, cũng có thể mãi mãi sẽ không thể trở về. Thạnh cầm theo vali đồ đến ngoài cửa. Ông Sáu kéo anh ra dặn dò. Bố không rõ con đang gặp chuyện gì, nhưng con là con trai bố, bố hiểu. Con luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm, nên bố tin con có lý do khi muốn quay lại đó. Nhưng mà Thạnh à, có điều bố chưa kể, sợ mẹ con lo thêm. Bố cũng mơ giấc mơ như mẹ, không chỉ một hai lần. Bố nghĩ đó không phải là trùng hợp. Nếu con đi, phải giữ an toàn và gọi về thường xuyên. Bố tin ở con. Dạ, sẽ không sao đâu bố, con sẽ về sớm thôi. Thạnh đi tới bến, lấy vé rồi lên ngồi đợi xe chạy. Chưa đến giờ nên xe vẫn đang dừng trong bến. Trong lúc đó tại nhà Thạnh, Lan Chi từ trạng thái bình thường chuyển sang điên loạn. Không không, bố mẹ để con đi, con đi với anh Thạnh. Chị ấy sẽ giết anh trai mất. Chị không được đưa anh tôi đi. Chị biến đi, tôi ghét chị. Bố mẹ thả con ra. Lan Chi vừa giằn co để thoát khỏi bố mẹ, vừa chỉ tay vào các hướng trống trải trong nhà như đang chửi ai đó. Thạnh vừa lên xe chưa bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ ông Sáu, bảo rằng ở nhà xảy ra chuyện. Anh lập tức xuống xe quay về. Về tới nhà, Thạnh thấy cảnh tượng hỗn loạn. Mẹ và em gái đầu tóc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn. Chị vừa nghe tiếng anh đã vùng tay khỏi mẹ, lao đến nấp sau lưng anh. Cô lí nhí run rẩy nói, chỉ để mình anh nghe thấy. Cho em đi với, bố mẹ bị nhập rồi. Bố mẹ muốn trói em lại, em sợ lắm. Làm ơn tịnh em đi, cho em đi với anh. Em biết chị ta là ai rồi, anh cho em đi theo với. Thạnh nhìn vào bố mẹ rồi quay sang Lan Chi, lòng rối bời. Anh không chắc điều gì là đúng, nhưng vẫn tin vào linh cảm của mình. Ánh mắt của bố mẹ lúc này khiến anh thấy xa lạ đến lạ lùng, không thể kéo cả nhà theo, nên lần này anh chọn tin Lan Chi. Con sẽ đưa Lan Chi đi cùng. Bố mẹ ở nhà có gì cứ gọi ngay cho con. Con cũng đã nhờ chú Dương và các anh đồng nghiệp hỗ trợ rồi. Bà Minh không chịu, bà đau đớn ra sức ngăn, nhưng ông Sáu bình tĩnh hơn, khuyên nhủ: hãy tin nó đi. Bà càng như thế này, các con càng không thể tập trung giải quyết được việc. Chúng ta cần ủng hộ con, để nó vững lòng mà làm điều mình tin là đúng. Nếu bà không muốn con đi, thì hãy cho nó một lý do thuyết phục. Còn nếu chỉ vì sợ, thì bà không thể cản bước được nó đâu. Bà Minh ôm chặt lấy chồng, im lặng. Bà hiểu lời ông nói, nhưng trái tim người mẹ sao có thể bình thản nhìn con mình bước vào chỗ nguy hiểm. Bà suýt chút nữa đã mất Lan Chi, nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ông Sáu nhẹ nhàng dỗ dành vợ, rồi ra hiệu cho Thạnh đưa em gái đi. Ông không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng trong lúc chờ Thạnh quay lại, ông đã có khoảnh khắc muốn ra tay với con gái, vì không kìm được cơn giận lẫn hoảng loạn. Ông Sáu rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng bây giờ ông sợ chính bản thân mình. Mới mấy hôm trước, ông chỉ rời mắt một lúc thôi, chị đã cắt tay tự tử. Nếu Thạnh không đưa em đi, ông sợ chuyện tương tự sẽ lặp lại hoặc là tệ hơn. Hiểu rõ điều đó, ông chấp nhận buông tay. Thạnh cảm ơn bố mẹ rồi dắt Lan Chi rời đi. Chuyến xe rời Hà Nội lúc 0 giờ 30 phút, điểm đến là trung tâm thị trấn Y Bình. Khi Chi ngủ say trên xe, Thạnh tranh thủ nhắn tin cho tỉnh, bảo là sẽ đưa em gái theo để tỉnh sắp xếp xe đón vào sáng sớm. Chiếc vòng hồ lô lúc này vẫn ở Hà Nội, bị bỏ lại trong gói hàng chất trong kho chờ giao. Nó tiếp tục rung nhẹ, như đang cố cảnh báo điều gì đó, nhưng chẳng ai hay biết. Hơn 7 giờ sáng, Thạnh và Chi có mặt tại Y Bình. Đây là lần đầu Lan Chi đi đường xa như vậy, nên xuống xe là chạy ra góc đường nôn thốc nôn tháo. Tỉnh vẫn như lần trước đã đứng trực sẵn ở đây, nhưng lần này nhiều hơn một người một xe. Thằng Long tò mò nhìn Chi. Thạnh cười khổ, cấm nó lại gần em gái mình. Nhưng Long không sợ, vẫn bước tới chỗ cô. Chào em, anh là bạn của anh trai em nè, rất vui được gặp em. Thạnh đứng nghe thì cạn lời. Anh cứ nghĩ tình trạng sức khỏe của Long yếu lắm, nhưng ngoại trừ vết thương băng gạc còn dán ở trên trán, thì trông nó có vẻ rất bình thường. Em nó hơn cậu một tuổi đó Long. Tỉnh ở bên nghe vậy thì phì cười. Chị đứng lên, quay người lại chào hỏi. Dạ, em chào các anh. Em là Lan Chi, em gái của anh Thạnh. Không thấy ai trả lời mình, chị liếc mắt nhìn sang Long, người vừa vỗ vai gọi cô. Ông vừa gọi tôi là em hả? Tôi nghe thấy anh Thạnh nói cả rồi ha. Tôi hơn tuổi ông đó, nhưng mà tôi không bắt ông gọi tôi bằng chị đâu. Long giật mình bối rối, ấp úng không nói nên lời. Thạnh để ý thấy ánh mắt của Tỉnh và Long có điều gì đó khác lạ. Quay sang, thì đúng lúc Tỉnh hỏi nhỏ vào tai. Em gái cậu thật đó hả? Thạnh đang suy nghĩ chưa kịp trả lời, vì câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này lại dễ khiến người khác bối rối. Anh lên đây với em gái đã báo trước cho Tỉnh, Lan Chi cũng đã giới thiệu rồi. Không lẽ lại có thể không phải mà hỏi như vậy sao? Em gái cậu mà sao lại nhỏ nhắn xinh xắn vậy? Trông không giống cậu chút nào hết á. Thật sự là quá xinh. Thạnh há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là Lan Chi nhỏ nhắn thật, nhưng đến mức khiến cho cả Tỉnh và Long phản ứng thái quá như thế này thì hơi lạ. Thật ra không lạ chút nào, chỉ là Thạnh không nhận ra. Với anh, Lan Chi mãi mãi là cô em gái bướng bỉnh, hơi ốm và cần được cưng chiều. Trong mắt một người anh trai, em gái mình thường chẳng có gì đặc biệt hoặc xinh đẹp. Chị ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Long đã xung phong chở cô, còn tỉnh chở Thành. Long mặt dày hét to gọi Chi là vợ, còn khoe mới từ Hà Nội lên. Chi tức tối đánh vào tai nó. Vậy mà Long vẫn hớn hở dọa nếu như Lan Chi không chịu làm vợ sẽ xuống Hà Nội bắt vậy. Thạnh cười bất lực, bảo Chi đi gấp nên chưa mang theo gì, bây giờ nên ăn sáng rồi mua ít đồ. Long lập tức dành phần dẫn đường, nó khoe mình rành chợ búa ở đây. Sau bữa sáng, Long dẫn cả nhóm đi chợ phiên của huyện dạo chơi. Thay vì vào mua đồ luôn, nó vòng vèo khắp nơi rồi mới dắt mọi người đến gian hàng của dì nó, nơi bán váy thổ cẩm. Dì Long hồ hởi tiếp đón, thấy Lan Chi xinh xắn thì khen tới tấp. Long không ngừng lăng xăng chọn đồ giúp cho cô, lại còn dành trả tiền, khiến Tỉnh đứng sau chỉ biết vỗ đầu cảnh tỉnh nó. Trên đường về, Long lái xe chở Lan Chi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt tỏ tình, khiến chị nửa ngán ngẩm nửa buồn cười. Cô cảm giác như bị khủng bố bởi một tên dở người lắm mồm. Về tới nhà Tỉnh, bác báo bác xua đã được báo trước nên vui mừng ở cửa đợi. Chị cùng Long đi bộ vào sau. Cô say đắm ngắm nhìn những cây đào già ở ngoài. Được Long chi tiết giới thiệu, đào này là đào bản mà chú Dương ngày trước hay lên thu mua. Những cây mà Chi đang ngắm này được chính tay bác xua trồng từ rất lâu. Sao đi đón bạn mà từ sáng tới giờ mới về vậy Tỉnh? Chưa đợi Tỉnh trả lời thì bác báo ở bên đã đi tới nói: Bà quên hôm nay là chợ phiên sao? Đi tới giờ này mới về, chắc là chúng nó đi chợ chứ gì nữa. Cháu chào bác báo bác xua, hai bác xem cháu đưa ai về nè. Lan Chi cùng lúc đó cũng đi vào chào hỏi. Long chạy tới ôm cánh tay bác xua khoe: Vợ cháu đó, bác xua thấy xinh đẹp không? Bác xua cười lớn đánh vào tai Long, rồi gọi Thạnh và Chi vào nhà nghỉ ngơi. Chi vẫn mặc bộ váy thổ cẩm mua từ chỗ dì của Long. Long ở trên xe ngắm chưa được đủ nên đứng cách không xa Lan Chi, ngắm nhìn cô không chớp mắt. Lúc này chiếc vòng hồ lô ở Hà Nội đang rung lên dữ dội, tỏa ra hơi lạnh rờn rợn, cực kỳ không bình thường, khiến cho người giao hàng phải rùng mình. Quá bữa trưa, sau bữa cơm tại nhà Tỉnh, Thạnh gọi Long ra một cốc để hỏi chuyện. Tỉnh cũng vội vàng đi theo. Anh nghe Tỉnh báo là cậu tìm được bé vàng ở vàng kia rồi phải không? Nói cho anh chỗ ở của cậu bé đó chứ. Vậy để sáng mai em gọi mấy thằng đàn em của em á, dẫn đi gặp nó. Chứ bây giờ không được sao? Bây giờ cũng được, nhưng mà anh mới lên đến nơi, cứ nghỉ ngơi đi đã, vội gì. Thạnh mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay, không thể chờ thêm được nữa. Hy vọng duy nhất của anh lúc này chính là cậu bé kia. Linh cảm mách bảo đêm nay sẽ không yên ổn. Mà anh vợ muốn là được, để em ra dắt xe đi tìm mấy thằng nhóc đã. Long nói rồi nhanh chóng chạy đi. Thạnh và Tỉnh ngồi lại với nhau. Anh khó khăn nói với Tỉnh: Mày có nghĩ là những người liên quan tới tao đang lần lượt bị làm hại hay không? Tỉnh không trả lời mà suy ngẫm về câu hỏi này. Thạnh nói tiếp: Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và thật sự lo lắng. Những người đi cùng tao dường như đang lần lượt gặp chuyện. Sau khi tao về Hà Nội, khi cả gia đình tao và anh Vinh đều xảy ra chuyện, tao linh cảm rằng những người còn lại chỉ là chưa đến lượt thôi. Thạnh nhìn chằm chằm vào Tỉnh, ánh mắt đầy ẩn ý. Tỉnh hiểu điều Thạnh đang nghĩ. Dù cậu là người luôn cận kề với Thạnh, đến bây giờ vẫn bình an. Thạnh chợt nhớ ra điều gì đó nên vỗ đùi nói với Tỉnh: Quên mất, Không được rồi, tạm thời việc đi tìm cậu bé Vàng A Vàng á để tối nay hoặc ngày mai đi. Bây giờ có việc cần thiết hơn. Hả? Chuyện gì? Đi gặp Dung. Không đợi Long quay lại, Thành và Tỉnh lập tức lên đường tìm Dung. Trước khi đi, Thành dặn Chi ở lại cùng bác Xua và đợi Long, rồi nhanh chóng leo lên xe đi cùng Tỉnh. Nhà của Dung ở sâu hơn trong bản mây. Đi giờ này chưa chắc Dung đã ở nhà. Nhưng Thạnh nghĩ đang cấp bách cần tìm người luôn, thì cứ đến thẳng nhà Dung là hợp lý nhất. Nhà Dung á, là một ngôi nhà gỗ nhỏ bên đó. Bây giờ vào hỏi chuyện, lỡ cô ấy kích động, có khi cả nhà giác dao ra đuổi chúng ta cũng nên. Chị mày đây trực sẵn đi, ngồi sẵn trên xe đợi tao vô tìm Dung. Nếu mà có chuyện thì tao chạy ra, rồi leo lên xe chạy luôn. Mày vậy mà cũng thông minh hơn tao tưởng đó. Sợ bị nhà đó dắt dao đuổi thật hả? Sợ chứ sao không. Dung vốn đã không muốn nhắc tới chuyện này rồi, mà chúng ta còn mò tới tận nhà. Cứ làm theo lời tao đi. Tỉnh nghe cũng hợp lý, nên cứ ngồi ở xe đợi Thạnh. Nếu lâu quá không thấy Thạnh ra, cậu sẽ xông vào đội người. Thạnh đi bộ tới nhà của Dung. Ngôi nhà cô đơn giữa núi rừng và có vẻ rất nghèo, hoàn toàn trái ngược với gia đình Tỉnh và những người Thạnh quen biết ở ngay đầu đường vào bản. Xung quanh chỉ có tiếng gà, tiếng gió hiu hiu. Có lẽ không có ai ở nhà. Két một tiếng, cánh cửa nhà Dung mở ra. Cửa đóng qua loa bằng gỗ, nên khi kéo vang lên tiếng két khá chói tai. Dung đeo gùi và cầm theo liềm mở cửa. Nhìn thấy Thạnh, cô giật mình đứng cứng ở cửa. Thạnh thấy cô cầm liềm sắt trên tay thì cũng nuốt nước bọt sợ hãi. Không biết cô định đi đâu, vì thấy anh cứ lởn vởn ở ngoài mà thực sự muốn ra lùa anh đi. Sao anh lại tới đây? Anh muốn nói chuyện với em về chuyện của mày. Tôi không có gì để nói với anh hết. Có gì tôi đều đã nói trên hội với anh hết rồi. Mong anh đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Dung nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Dung quay lại nói với Thạnh. Tôi đi hái rau lợn bây giờ rồi. Anh về đi, đừng có theo tôi nữa. Em có phải là bạn thân của mày hay không? Dung định đi luôn thì đứng sững lại vì câu hỏi của Thạnh. Cô hạ giọng trả lời. Xin lỗi anh, tôi không phải. Mày không về tìm cô sao? Cô ấy về báo mộng cho tôi. Mày nói cô là bạn thân của cô ấy, tại sao cô lại phủ nhận? Thạnh hỏi xong mà cũng cảm thấy tự nghi ngờ bản thân. Dạo này hình như để đạt được mục đích, anh bắt đầu nói dối nhiều hơn. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Thạnh nói tiếp. Cô có điều gì khúc mắc với mày nên mới trốn tránh tôi sao? Anh, tôi không biết gì hết. Đừng có hỏi tôi. Dung vội vàng vòng ra sau nhà. Thạnh không bỏ cuộc mà đi theo sau Dung. Thấy Dung cắt rau lợn dọc theo đường đi, anh cũng dùng tay không vặt rau hộ cô. Thấy Dung hái xong bỏ vào gùi, anh cũng tiện tay muốn bỏ vào. Cái đó không phải rau lợn. Anh tưởng tôi đang cắt bừa cỏ đó hả? Tôi đang hái rau lợn chứ không phải là hái cỏ. Xin lỗi. Thấy cô cắt thoăn thoắt, tôi tưởng đều là rau lợn. Tôi sẽ cho anh ảnh chiếc váy mà mày mặc trong ngày cưới. Nhưng tôi xin anh đừng làm phiền tới tôi thêm nữa. Thạnh khá bất ngờ vì điều này. Quá ra chỉ vì cô không chịu nói với Tỉnh, chứ không phải là vì cô không có. Vậy thì càng thêm cơ sở để Thạnh nghi ngờ Dung biết nhiều hơn những gì cô ta nói. Tôi không chắc là sẽ không tìm cô nữa, nhưng ảnh thì làm ơn cho tôi xin có được không? Dung tức giận vì Thạnh vẫn còn muốn phiền đến cô nhiều hơn thế. Ảnh ở nhà cô sao? Tôi cùng cô hái rau lợn xong về lấy cho tôi nghe. Không, anh có điện thoại đó không? Thạnh gật đầu. Dung quay sang một bên. Có lẽ từ bên trong áo cô rút ra một chiếc điện thoại bàn phím, rồi nói với Thạnh: tôi không có anh cưới của mày. Tất cả mọi thứ đã bị nhà thằng Quán đốt hết rồi. Nhưng mà tôi có ảnh chiếc váy cưới mà mày mặc, bởi vì tôi là người được Quán nhờ đi đặt may váy cho mày. Anh mở Bluetooth lên đi, tôi gửi ảnh sang cho anh. Thạnh nhanh chóng mở điện thoại lên thao tác, rồi tiện hỏi: vậy ra quan hệ giữa cô với thằng đó cũng không tệ ha? Dung không trả lời mà chỉ im lặng gửi ảnh sang. Cô muốn anh rời khỏi đây ngay lập tức. Nhận được rồi á, thì anh đi đi. Làm ơn đừng có phiền tới tôi nữa. Lấy được ảnh, Thạnh vui mừng, nhưng vẫn nói với Dung: để tôi hộ cô xong rồi về. Dung bực mình, giơ cao liềm lên dọa Thạnh: anh đi ngay cho tôi. Ban ngày ban mặt anh cứ bám lấy tôi như thế á, bị người khác nhìn thấy, người ta lại nghĩ tôi với anh đang yêu đương. Mấy người dưới xuôi các anh chỉ dỗi nói thôi, chứ chẳng bao giờ làm đúng lời hết. Tốt nhất là đừng có đến tìm tôi. Thạnh khá rén trước lưỡi liềm của Dung, nên gật đầu cảm ơn rồi quay về. Tỉnh còn đang ở ngoài kia đợi anh. Ở đây lâu, cậu ta lại xông vào nhà Dung đòi người cũng nên. Thạnh quay về an toàn khiến cho Tỉnh thở phào. Hai người nhanh chóng lên xe ra về. Vừa đi Thạnh vừa kể chuyện gặp Dung ban nãy. Nghe xong, Tỉnh bất giác hỏi: lạ gì? Mày một mực muốn kiếm ảnh của mày. Tao đã không hiểu thì thôi. Bây giờ Dung lại cho mày ảnh chiếc váy cưới mà mày mặc trong ngày cưới. Để làm cái gì? Thạnh nghe xong thì sau vài tích tắc anh giật mình hét lên, làm cho Tỉnh suýt ngã xe. Dừng lại! Đúng vậy, sao tao lại ngu vậy chứ? Hả? Mày nhìn thấy gì hả? Đừng có dọa tao nghe, tao sợ lắm mà. Chuyện này theo tao nghĩ không có đơn giản đâu. Làm sao mà Dung biết được thứ tao đang cần là chiếc váy thay vì ảnh của mày chứ? Cô ấy vẫn còn rất nhiều điều không nói với chúng ta nữa. Nếu mà tao đoán không nhầm, tao nghĩ cô ấy cũng đã gặp mày rồi. Tỉnh nghe thì lạnh hết sống lưng. Cái gì? Nè, mày đừng có nói mấy cái chuyện đó được không? Dung đã gặp mày rồi á, thì cũng có nghĩa là Dung đã bị ma rồi ha. Cứ về đi đã. Ở ngoài này á, tôi thấy không có an toàn. Thà Thạnh không nói. Nghe Thạnh nói xong, Tỉnh bỗng rủng tay chân, cầm lái không còn chắc. Đi giữa ban ngày mà gặp nó thì chết khiếp luôn. Thạnh ngồi sau xe mở lại bức ảnh ấy. Trước khi xem kỹ ảnh, anh nắm chặt điện thoại khấn. Trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ và hy vọng. Xin được là em. Mày à. Mở ảnh ra, chiếc váy cách tân đỏ như máu đập vào mắt. Bây giờ anh chẳng thể dùng bất cứ lý do gì để bao biện nữa rồi. Chiếc váy đó chẳng thể nhầm đi đâu được. Anh vẫn nhớ rõ trong giấc mơ, người con gái đó mặc chiếc váy đỏ này, treo cổ trên cây mận già. Anh không muốn nghi ngờ bóng ma kia là mây, dù anh biết chẳng có ai khác ngoài mây sẽ đeo bám theo anh. Bây giờ thì anh đã có câu trả lời chính xác rồi. Dù là như vậy, để chắc chắn nhất, Thạnh vẫn muốn đem bức ảnh đó đi hỏi những người khác. Về đến ngoài đường, Thạnh và Tỉnh đi bộ vào trong nhà của Tỉnh. Thạnh dừng đúng nơi có cây đào mà ngày mùng 3 đến đây anh đã đứng ngắm. Tỉnh à? À, sao? Tao xem kỹ lắm rồi. Người con gái mặc váy đỏ hay xuất hiện ở mọi nơi đó, thật sự là mày. Cái hôm mà tao nằm trong nhà mày, chắc chắn chiếc váy mà cô ấy mặc là chiếc váy này. Tỉnh sợ hãi, dịch lại đứng gần Thạnh hơn. Tao đang nghĩ muốn mọi người xác nhận lại lần nữa Lỡ đâu người ta mơ thấy và mọi người nhìn thấy không phải là một người thì sao? Tao không muốn nghi ngờ mày một chút nào. Phải làm sao đây? Thành à, tao nghĩ không nên đâu. Mặc dù tao chưa thấy cô ấy như thế nào, nhưng mà ai cũng đang sợ hết. Mày lại muốn họ xác nhận. Nếu là tao, tao cũng không muốn nhìn lại đâu. Chắc là sẽ ám ảnh lắm. Thạnh lo cho Chi nên bàn với Tỉnh. Anh hiểu rõ cô từng khổ sở ra sao và không muốn thấy cô như thế thêm lần nào sợ hãi nữa. Tỉnh nghĩ đến Long. Dù từng thấy thứ đó, Long lại nhanh chóng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Hôm nay gặp đã thấy tươi tỉnh hẳn rồi. Thạnh đồng tình rồi cùng Tỉnh quay về nhà. Chi thấy anh trai về sớm thì mừng rỡ chạy ra đón. Tỉnh ngó quanh tìm Long. Anh ngạc nhiên khi không thấy nó. Đúng lúc đó, Long từ ngoài chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: Chi ơi, tôi không có kiếm được anh Thạnh đâu hết á. Chắc tí anh Thạnh về ngay đây mà. Ủa, anh Thạnh với anh Tỉnh về rồi hả? Thạnh thấy Chi chuẩn bị chuồn thì kéo cô lại cốc vào đầu cô. Anh biết ngay mà. Lại bắt nạt nó hả? Bắt nó đi tìm anh cho em phải không? Ai bảo Long cứ lèm bèm bên tai em. Còn nói làm gì cũng được. Nên em mới bảo Long đi tìm anh cho em. Ai ngờ đi thật luôn. Long thấy Thạnh bắt nạt Chi thì đi đến kéo tay Chi sang một bên. Ra. Anh không có được bắt nạt Chi. Là em tự nguyện một. Thạnh há hốc mồm không nói nên lời. Anh đang bảo vệ Long để nó không bị Lan Chi bắt nạt. Nhưng trong mắt nó bây giờ lại là Thạnh đang bắt nạt Chi. Chi vùng tay khỏi Long, chạy về sau lưng Thạnh, nạt lại Long: Cậu bị ấm đầu á thì chơi mình đi. Ai cho cậu lớn tiếng với anh tôi vậy? Chi bực tức mắng Long, khiến nó ấp úng rồi tự chữa thẹn rằng Chi nói cái gì cũng đúng. Nó lẻo đẻo theo Chi nói liên tục, rồi thề thốt rằng Chi là định mệnh đời mình. Cả hai cứ chí chóe như thế rồi ra ngoài, để lại Thạnh một mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cùng lúc đó ở Hà Nội, Thạnh nghỉ làm. Vinh vẫn chưa trở lại nên công việc khá nhiều. Anh Việt và anh Huy đều phải đi đón con nên Phước ở lại một mình. Phước định mở máy tính của Thạnh để làm nốt phần việc gian dở. Nhưng vừa ngồi xuống đã cảm giác có ai đó đứng sau. Quay lại, chỉ thấy tấm kính xuyên sang phòng kho bên cạnh. Máy không lên nguồn, anh cúi xuống kiểm tra dây điện. Rồi khi ngẩng lên, lại thấy qua màn hình đen phản chiếu một cô gái mặc váy đỏ đứng trong kho, không rõ mặt. Anh lẩm bẩm chửi vì thấy quen quen, nhưng sực nhớ ra cô nhân viên hôm nọ lẻn vào phòng hát rồi biến mất không ai biết. Anh suy luận chắc ai đó biết anh đang vả nên gọi gái giúp rồi. Rồi bỏ ý định làm việc, đi vòng ra kho kiểm tra. Tới nơi, cửa kho lại khóa. Anh Phước ngạc nhiên, không hiểu cô gái vào bằng cách nào vì chẳng nghe thấy tiếng mở cửa. Trở lại bàn, anh đứng sát kính nhìn vào. Và đúng lúc đó, cô gái mặc váy đỏ với gương mặt đầy máu bất ngờ lao thẳng vào kính. Máu thịt bầy nhầy khiến anh ngã bật ra, suýt làm rơi máy tính. Sau vài giây định thần, anh lại quay về chỗ tấm kính. Bây giờ sạch trơn, chỉ còn bụi thôi. Anh nghi ngờ có ai đó đang dàn dựng trò hù dọa công phu như chiếu phim 3D này. Rồi quyết định lấy chìa khóa kho, cầm theo cây chổi làm vũ khí. Cửa kho mở ra, ánh chiều yếu ớt không đủ sáng. Anh bật đèn, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trong phòng không có gì. Phòng kho khá hẹp, chỉ dùng để chứa một số mặt hàng có giá trị. Hàng đã được bốc gần hết từ hôm qua, nên bây giờ chỉ cần liếc qua là thấy toàn bộ không gian. Không có ai ở trong phòng, thậm chí đến cả một bóng ma cũng không thấy. Với chút kinh nghiệm từng xem phim kinh dị, Anh ngước nhìn lên trần, đặc biệt là phía trên đầu. Nếu đúng bài bản thì có kẻ sẽ nấp ở đó hoặc sau cánh cửa. Anh cẩn thận đảo mắt kiểm tra từng góc, không bỏ sót chỗ nào, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Ngay lúc ấy, cánh cửa kho bất ngờ đóng sầm lại trước mặt anh. Lần này thì rõ ràng là không có ai đụng vào cửa, nó tự khép lại. Anh Phước tìm cách mở cửa ra, nhưng không tài nào mở được. Vì đã nghĩ đến trường hợp bị tấn công từ ngoài như thế này, nên từ đầu anh đã rút chìa khóa cầm theo. Chìa khóa lại chỉ có một, ai chốt ở ngoài mà cửa cứng không tài nào mở ra được như vậy. Đột nhiên đèn trong phòng lại tắt phụt đi. Lúc này chỉ có chút ánh chiều tà yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài. Rồi mất rồi. Điện thoại thì vứt bên văn phòng không đem theo. Ơi. Anh Phước kéo cửa đạp như thế nào cũng không mở ra được. Có ai ngoài không? Nè, có ai không? Mở cửa cho tôi với. Anh gọi ầm lên, nhưng bên ngoài im lìm không có ai trả lời. Không được lại gần anh ấy. Anh ấy là của tao. Từ đâu đó trong phòng vang lên tiếng trầm thấp ai oán, vọng đến tai của anh Phước. Anh nghe đến thì không sợ, vì anh chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Kệ mẹ mày, của mày thì của mày, tao có phải gây đâu mà đi tranh giành anh ấy với mày. Có giỏi thì bước ra đây nè, tao thịt mày luôn, chứng minh cho mày biết tao là trai thẳng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Kéo Vợ, sáng tác Mèo Hờ Mông. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.